Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, phần 574, đường Thiên Lam, ta xem chưa chắc, chúng ta hướng cái này phương hướng đi một chút xem mơ siêu, hắn chỉ một phương hướng. Đường Minh gật gật đầu, hảo. Vậy hướng bên này đi xe mơ siêu, bọn họ ở hướng cái này phương hướng đi tới. Hơn nữa ở phía trước tiến thời điểm còn ở phụ cận đi dạo. Cuối cùng thật đúng là đã bị bọn họ phát hiện không giống bình thường địa phương. Sơn cốc này bên trong tuyết động thực hỗn độn, nói như vậy không có người tới địa phương. Trừ phi là có biến dị động vật trải qua, nếu không tuyết động nhìn qua khẳng định là thực san bằng. Nhưng là sơn cốc này bên trong tuyết động đều bị dẫm đạp hỗn độn bất kham. Tuyết động cùng phía dưới bùn đất đen nhánh lạn lá cây hỗn hợp ở bên nhau. Nhìn qua dơ hề hề, đường Thiên Lam, xem ra, nơi này phía trước có đại lượng hơn nữa hình thể rất lớn biến dị động vật tồn tại. Hơn nữa còn đã xảy ra cho nhau tàn sát sự tình, bọn họ hai cái ở cái này trong sơn cốc mặt đi dạo. Một vòng, thực mau liền phát hiện một ít vết máu, vừa thấy liền biết là biến dị động vật cho nhau tàn sát thời điểm lưu lại. Còn có một chút xương cốt bột phấn, đường Minh, xem ra chúng nó ở chỗ này cho nhau như tầm ăn lên. Đường Thiên Lam, không có đồ ăn thời điểm, chúng nó liền sẽ làm như vậy đi, rốt cuộc, không đến ăn chính là đói chết, đường Minh. Nơi này nên không phải là chúng nó cho nhau như tầm ăn lên một chỗ đi. Mỗi lần đói đến không được biến dị động vật đều sẽ hội tụ đến nơi đây. Sau đó giết chết nhỏ yếu nhất phần ăn luôn. Đường Thiên Lam, không biết, bằng không trước từ từ xem, nếu là ngươi nói chính là đối, kia khẳng định còn sẽ có biến dị động vật tới gần nơi này linh, đường Minh. Chính là chúng ta yêu cầu ở trời tối thời điểm. Từ từ, nếu là nơi này biến dị động vật chỉ là ở trời tối thời điểm mới có thể tới nơi này quyết đấu như. Tầm ăn lên nói, kia bọn họ hiện tại rời đi, chẳng phải là cái gì cũng không biết. Hơn nữa lúc này đây ra ngoài là muốn điều tra về bên này biến dị động vật có thể hay không hình. Thành biến dị thú triều, cho nên rất nhiều chuyện đều yêu cầu điều tra rõ ràng mới có thể, đường Minh. Chúng ta đây buổi tối lưu lại nhìn xem. Đường Thiên Lam gật đầu. Có thể, dù sao bọn họ hiện tại thực lực cường hãn. Liên tính là ở buổi tối bị biến dị động vật cấp phát hiện cũng không quan hệ. Bọn họ hiện tại thể chất đạt ở nơi này. Cùng biến dị động vật chém giết mấy ngày mấy đêm đều còn có thể tung tăng nhảy nhót, đường Minh bọn. Họ cứ như vậy ở bên ngoài ngàn trọn vạn tuyển nhìn chúng một cây che trời đại thụ. Ở ngọn cây ngồi chờ đợi đêm tối buông xuống, sắc trời dần dần mà trở tối, bởi vì bão tuyết còn không có hoàn toàn đình chỉ nguyên nhân. Trời tối cũng tương đối sớm, bọn họ thực mau liền phát hiện điểm này, đại khái không bao lâu, có lẽ là trạng vạng 4-5 giờ thời gian. Bọn họ liền thấy được bên ngoài có rất nhiều biến dị động vật sôi nổi chạy tiến sơn cốc này. Vừa mới tới bên trong liền bắt đầu hướng về phía dẫn đầu tiến vào những cái đó biến dị động vật gào. Giống, mà bị nhằm vào biến dị động vật cũng phi thường có lệ khí. Trực tiếp giống lên trở về. Hai người cứ như vậy tại hạ một khắc liền chạm chém giết ở bên nhau, ngươi bắt ta một chút ta tiếp. Ngươi một chút, cuối cùng mở ra bồn máu mồm to đối với đối phương một ngụm cắn đi xuống. Nói ngắn lại chính là xem ai có thể sống sót, chết cái kia liền sẽ tồn tại kia chỉ cấp ăn luôn, đường Minh bọn họ vừa mới bắt đầu liền thấy được. Như vậy huyết tinh hình ảnh, nhưng ngoài ý muốn rất bình tĩnh, đối đường Minh tới nói cảnh tượng như vậy kiếp trước thấy được nhiều. Nhưng là đối đường Thiên Lam tới nói, cảnh tượng như vậy lại có nhất định lực đánh vào, có thể là trước kia làm nhiệm vụ đều không có nhìn. Thấy quá như vậy đại quy mô huyết tinh trường hợp đi, không sai. Ở trong sơn cốc mặt chém giết không chỉ là một đôi biến dị động vật. Chỉ cần là đi tới sơn cốc này biến dị động vật tất cả đều ở chém giết. Cuối cùng sát đỏ mắt, từng con biến dị động vật bắt đầu chẳng phân biệt địch ta. bắt được ai liền cắn ai, ngay cả muốn lấp đầy bụng như vậy bản năng đều bị ném tại sau đầu, đường. Mình nhìn trong sơn cốc mặt máu chảy thành sông cảnh tượng. Khóe miệng vừa kéo, vừa mới chảy ra huyết, vẫn là nhiệt đâu, ta nhìn đến còn ở mạo nhiệt khí. Nhưng là không ra một giây đã bị đông lạnh thành băng cặn bã, đường Thiên Lam. Đây là vì cái gì chém giết lợi hại như vậy? Chúng ta phía trước tới thời điểm đều không có nhìn đến có bao nhiêu máu. Bị đông lạnh lên lúc sau liền sẽ rơi trên mặt đất thượng. Cứ như vậy liền phương tiện lúc sau tới nơi này đơn sơ biến dị động vật. Bọn họ sẽ một chút đều không dư thừa đem sở hữu có thể ăn tất cả đều ăn luôn. Bao gồm bị đông lạnh thành băng hạt châu máu, đường Minh. Trận này chém giết đại khái sẽ liên tục một buổi tối. Đường Thiên Lam vươn tay bóp chết một con bay đến bọn họ phụ cận biến dị loài chim. Hình thể không phải rất lớn, nhưng đường Minh nhận thức loại này biến dị điều. Một khi mở miệng kêu nói, khẳng định có thể đem nơi này sở hữu sát đỏ mắt biến dị động vật lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại. Đây, đường Minh kỳ thật là muốn động thủ, bất quá đường Thiên Lam tốc độ càng mau thôi, vươn tay trực tiếp khắp cổ, ngay sau đó cổ liền chặt đứt, đường Thiên Lam tùy tay đem này chỉ biến dị điểu hướng phía dưới một ném mơ siêu vứt trên mặt đất còn. Không có bị ăn luôn đã bị một con biến dị động vật chân cấp dẫm thành thịt nát, đường Minh. Thật là hung tàn a. Cứ như vậy. Chúng ta có phải hay không liền không cần lo lắng biến dị thú triều vấn đề. Này đó biến dị động vật đều đã bắt đầu nội bộ tiêu hóa, đường Thiên Lam. Nhìn qua giống như xác thật là như thế này. Nhưng chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc nơi này toàn bộ băng thiên tuyết địa địa phương có bao nhiêu biến dị động vật chúng ta. Cũng không biết, có lẽ ở chỗ này chết đi chỉ là trong đó cực nhỏ một bộ phận nhỏ mà thôi, đường Minh. Người nói có đạo lý, kia có lẽ cùng sơn cốc này giống nhau địa phương, ở địa phương khác cũng còn có đâu. Đường Thiên Lam, lại đi tìm xem. Đường Minh lắc đầu, liền tính còn có, chúng ta cũng không cần thối lại. Chúng ta hiện tại phải chú ý kỳ thật chỉ là biến dị thú triều mà thôi. Mặt khác đều không phải chúng ta yêu cầu quan tâm ơ siêu, đường Thiên Lam. Căn cứ này không biết có thể kiên trì bao lâu, đường Minh. Căn cứ này hoàn toàn chính là dựa vào trung gian cái kia hồ thành lập lên. Chờ trong hồ cá tất cả đều ăn xong rồi lúc sau. Căn cứ này cũng liền sẽ không còn nữa tồn tại, đường Minh. Vẫn là nói, người cảm thấy này hồ nước bên trong cá là vẫn luôn đều ăn không hết sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, này đảo không phải. Kỳ thật ta gần nhất có điểm cảm giác trong hồ cá bình quân lớn nhỏ giống như cùng chúng ta phía trước vừa mới đi vào nơi này. Thời điểm muốn nhỏ một chút, đường Minh, trình độ rõ ràng sao? Đường Thiên Lam, không rõ ràng, nhưng là vẫn luôn dựa theo như vậy tốc độ đi xuống nói. Phòng trưng lại có 4, 5 năm chính bọn họ cũng sẽ phát hiện cái này tình huống. Hơn nữa cái này tình huống là không có biện pháp cho rằng cải thiện. Đường Minh, chúng ta liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có biện pháp giải quyết chuyện này. Vẫn là không cần tưởng quá nhiều. Thiên mau sáng, xem này đó biến dị động vật khi nào mới có thể rời đi đi, phương đông dương quang chậm rãi xuất hiện. Cái này âm u trong sơn cốc cũng nghênh đón hôm nay quang minh. Ở đệ nhất luồng ánh sáng chiếu xạ vào sơn cốc thời điểm. Bên trong sở hữu biến dị động vật thật giống như là nói tốt dường như cùng nhau dừng tay, vừa mới. Còn muốn cắn chết đối tượng, hiện tại cũng chỉ là buông ra miệng ném ở một bên. Sở hữu còn sống biến dị động vật vẫn là ở chỗ này thu hoạch chính mình thành quả. Chỉ cần là nằm trên mặt đất mất đi tiếng động được đến biến dị động vật thi thể đều là chúng nó đồ. Ăn, đường Minh, ăn thật sự mau a. Dựa theo như vậy tốc độ, không ra một giờ là có thể toàn bộ ăn xong rồi, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cũng chính là một giờ thời gian, này trong sơn cốc mặt còn sống biến dị động vật tất cả đều điền no rồi bụng chậm gì gì rời đi nơi. Này, chờ này đó người thắng sau khi rời khỏi, trong sơn cốc cũng chỉ dư lại rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng mơ hồ huyết. Nhục cũng không bao lâu, đại khái chính là vài phút thời gian, rất nhiều sức chiến đấu thực nhỏ yếu, nhưng là yêu cầu tồn tại loại nhỏ biến dị động vật xuất hiện ở trong sơn cốc. Bắt đầu không ngừng mà lục tìm trên mặt đất bị rơi rớt huyết nhục ăn luôn, ngay cả bị đông lạnh. Thành băng tinh huyết châu cũng chưa buông tha, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đều là thực khiếp sợ nhìn này đó loại nhỏ biến dị động vật càn quét. Nguyên bản vẫn là huyết lân lân sơn cốc, hiện tại bị chúng nó dọn dẹp một lần lúc sau liền sạch sẽ rất nhiều, tựa như bọn họ ngày hôm qua. Ban ngày thời điểm lại đây nhìn đến như vậy, toàn bộ sơn cốc hỗn độn bất kham, nơi nơi đều là lầy lội. Lại còn có nào đó địa phương có chút không có rửa sạch sẽ vết máu, Đường Minh xem thế là đủ. Rồi, rất lợi hại này đó vật nhỏ. Ân, bọn họ hai cái cúi đầu vừa thấy, ở bọn họ sở đứng nhánh cây phía dưới cư nhiên thấy được mấy chỉ đang ở hướng lên trên bò con khỉ nhỏ. Đúng vậy, chính là biến dị con khỉ, bởi vì bọn họ đối con khỉ chủng loại không phải thực hiểu. Cho nên cũng không biết chúng nó là cái gì chủng loại biến dị hầu. Đường Minh, đây là tính toán đem chúng ta trở thành đồ ăn. Đường Thiên Lam, nhìn qua đúng vậy, này mấy chỉ biến dị con khỉ có thể là thực lực không đủ. Phía trước ở trong sơn cốc mặt càn quét thời điểm cũng tới tương đối trễ. Cho nên căn bản không ăn no, như là đói điên rồi biến dị động vật, chỉ cho chúng nó ăn một chút đồ vật. Như vậy không những không thể làm chúng nó giảm bớt đói khát, ngược lại sẽ làm chúng nó càng thêm mất khống chế, mà mất khống chế kết quả chính là, chúng nó hiện tại theo dõi Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Kỳ thật nếu là này đó biến dị con khỉ còn bảo trì lý trí nói, căn bản liền sẽ không lại đây, bởi vì cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Có thể làm chúng nó loáng thoáng cảm giác được hai người kia loại phi thường lợi hại. Do đó rời xa hai người kia, nhưng là hiện tại chúng nó đều phát cuồng, cho nên căn bản liền không biết chính mình đang làm cái gì. Chương 588 chương 588 chờ Đường Minh bọn. Họ rời đi thời điểm, trên mặt đất nhiều mấy cổ biến dị con khỉ thi thể. Tất cả đều là thức gầy gầy, nghĩ đến bị đói bụng thật lâu, nhưng liền tính lại đói. Cũng không thể theo dõi bọn họ chờ đến xác nhận bọn họ sau khi rời khỏi. Nơi này mới có một ít biến dị động vật ra tới nhặt của hơi. Đem mấy chỉ biến dị con khỉ thi thể lén lút kéo đi. Chỉ là trên mặt đất để lại vài đạo bị kéo đi dấu vết Đường Minh bọn họ nhưng thật ra một chút đều. Không thèm để ý, dù sao như vậy vật nhỏ thịt bọn họ nhưng chướng mắt cuối cùng bọn họ ở bên ngoài ngây người 3 ngày. Thời gian, chờ bọn họ trở về thời điểm căn cứ đại môn khó khăn lắm muốn đóng lại. Vẫn là đuổi ở cuối cùng một khắc mới trở lại trong căn cứ mặt. Tới cửa bên kia đăng ký trở về lúc sau, bọn họ quay người lại liền nhìn đến vội vội vàng vàng chạy đi một người bối màu, Đường Minh hơi hơi. Nheo nheo mắt, hắn chạy cái gì, là thấy được chúng ta sao? Đường Thiên Lam, hình như là La Bố Lâm người, Đường Minh. Vậy xem như vậy cũng không cần chạy a, chúng ta cũng sẽ không ở cái này địa phương đem hắn thế nào. Trừ phi là có cái gì mặt khác quan trọng sự tình yêu cầu trở về hội báo, Đường Thiên Lam. Khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta đi về trước nhìn xem mơ siêu, Đường Thiên Lam nói xảy ra chuyện. Còn có thể là ai? Trừ bỏ bọn họ lưu tại trong căn cứ Đỗ Nghị ở ngoài thật đúng là liền không có người, La Bố Lâm phái. Người ở căn cứ cửa nhìn bọn họ trở về, kỳ thật nhìn đến bọn họ trở về lúc sau cũng không cần phải gấp gáp vội chạy trốn. Bởi vì bọn họ cũng biết chính mình sẽ không ở chỗ này động thủ, trừ phi bọn họ hiện tại đang ở làm chuyện trái với lương tâm, không thể làm cho bọn họ phát hiện sự tình, lúc này mới yêu cầu nhìn đến Đường Thiên Lam bọn họ người lập tức hội báo qua đi. Làm cho bọn họ có lui lại thời gian, Đường Minh bọn họ trở lại biệt thự thời điểm liền thấy. Được rách tung tóe biệt thự, cùng trống rỗng biệt thự chung quanh tiểu viện tử, nếu là nhớ không lầm nói. bọn họ phía trước ở tiểu viện tử thả rất nhiều, chất đầy con mồi, nhưng là hiện tại cũng chưa, hơn nữa phòng ở pha lê đều toái thất thất bát bát. Hết chương.